Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 108, tầng 1 chém giết. Tầng 1 bên trong, nếu là bọn họ có can đảm khiêu khích, trực tiếp chém giết, Tần Phong, thần giới chiến trường nhất định phải cẩn thận, ta phát hiện rồi rất nhiều bất thiện ánh mắt, Cơ Tử Nhã lặng yên lui lại. Đi đến Tần Phong bên thân, Tuyết Nị mặt chi có chút tái nhợt, hiển nhiên là đối với kia chút âm thầm địch nhân có lấy lo lắng. Lúc trước, biết được Tần Phong từ tiên thiên thế giới bên trong trở về, nàng là hy hữu pha tạp, vui chính là Tần Phong đạt được rồi tạo hóa, lo là Tần Phong đắc tội rồi quá nhiều người, lần này chiến trường hành trình. Tần Phong chỗ đối mặt tất nhiên là vô số địch nhân cường đại. Mà ở chỗ này, những địch nhân kia đều là lộ ra rồi diện mục dữ tợn. Thiên Phạm Tông Hoắc Thanh Sở một nhóm, Nguyệt Thần Tông vô số hai mắt con ngươi còn có âm thầm địch nhân. Những địch nhân này, mỗi một cái đều là thiên kiêu chí tôn, vô cùng lợi hại, không sao. Ở chiến trường tầng một ngược lại là không có bất kỳ cái gì đáng lo. Tần Phong gật gật đầu, trên mặt cũng là có mấy phần ngưng trọng. Nếu là chỉ ở chiến trường tầng một, ngược lại là không gì đáng trách. Nhưng là trăm năm mới vừa có một lần cơ hội. Nếu là không thể tiến vào tầng 2 tầng 3, liền chỉ có thể chờ đợi kế tiếp trăm năm rồi. Ngày thứ hai, trời vừa lộ rõ ràng. Tử vong dãy núi bên trong hạ xuống rồi vô số sương lạnh sương mù. Mấy chục ngàn người đều là cảm giác được rồi một loại kiềm chế. Cho dù là kia Thái Thủy Tông đệ tử đều là sắc mặt nghiêm túc. Ở thần giới chiến trường, cấp 2 thế lực cũng không phải nhân tài kiệt xuất. Đợi cho Kim Ô mọc lên ở phương Đông. 21 tông người đầu lĩnh đồng thời hướng đi rồi 4 cây màu mực thông thiên trụ. Trên tay của bọn hắn, thần nguyên như là nước chảy vậy hướng về cây cột phía dưới một cái không gian cái miệng nhỏ bên. Trong tràn vào, kia 4 cây cột trong lúc đó bộc phát ra rồi ánh sáng nhu hòa. 4 cây cột trung ương, có lấy 4 đạo lôi xà xoay quanh mà lên, hướng về hư không ngưng tụ mà đi, nhanh lên đi, truyền tống trận pháp chỉ có 10 hơi thời gian. Tô Cô nhìn thấy cái này trận pháp mở ra, lập tức thúc giục nói, đi, Tần Phong không có chút gì do dự, bóng người lóe lên, liền xuất hiện ở rồi trận pháp một cái góc ở giữa. Lực Sơn Bạch Sư cũng là chớp mắt mà tới, lan, bỗng nhiên, Thái Thủy Tông trận doanh ở giữa bộc phát ra rồi gầm thét thanh âm. Chỉ thấy mấy chục tên Thái Dương Tông cảnh giới thấp đệ tử lập tức bay ngược ra rồi trận pháp bên. Ngoài, trận pháp trong phút chốc bộc phát ra rồi càng thêm sáng chói ánh sáng chói lọi. Bao vây lấy trong trận pháp người tu đạo, lập tức hóa thành rồi một đạo lưu quang, biến mất ở hư không bên trong. Không biết rõ, lần này có không ai có thể trèo chống trăm năm. Trận pháp lực lượng tiêu tán. Kia Thái Dương Tông đệ tử giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể oán hận nhìn lấy Thái Thủy Tông lưu lại mấy tên đại năng. Càn Khôn tiền bối, chúng ta vẫn là về trước tông môn. 10 năm về sau lại đến. Cái này tử vong dãy núi biến động đã càng phát lớn rồi. Thái Thủy Tông, Thiên Phạm Tông, Thái Dương Tông rất nhiều đại năng đều là hướng Càn Khôn lão đầu nhi hơi hơi chắp tay. Lập tức liền chờ thêm phi thuyền biến mất ở rồi tử vong dãy núi ở giữa. Nghĩ muốn ở thần giới chiến trường dừng lại trăm năm cực kỳ không dễ. Nhưng là có chừng đủ thần nguyên, cơ hội ngược lại là rất lớn. Càn Khôn lão đầu nhi chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn chăm chú dãy núi kia phúc địa. Hắn trên mặt xuất hiện rồi một vệt rung động, cái này trăm vạn năm mê. Nếu là bị giải khai, tất nhiên có thể kinh động cả thân giới. Cái này trận pháp, so với thời không thông đạo mạnh hơn mềm dai cùng an toàn quá nhiều rồi. Bất quá tốn hao cũng là ở quá đắt rồi. Hơn 1 ức thần nguyên, Nếu để cho một cái tông môn cầm ra liền cũng không phải thương cân động cốt đơn giản như vậy rồi. Tần Phong ở truyền tống thông đạo bên trong, đem tốc độ thôi phát đến rồi cực hạn. Cái này truyền tống trận pháp cùng thần vương di tích đồng dạng, đều là lập tức truyền tống, cho nên mới vừa tiến vào trận pháp, hắn đã cùng Lực Sơn bọn họ tách ra. Bất quá Tần Phong sau lưng, ngược lại là xuất hiện rồi mấy tên Thái Thủy Tông đệ tử cùng Thái Dương Tông đệ tử. Những này đệ tử hết thảy có lấy 8 tên, đều là 3 cấp thần quân cảnh giới trái phải. Tần Phong đối với sau lưng 8 người ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn thời không đại đạo thông suốt xuất hiện, bao vây lấy thân thể trong nháy mắt tựa như sao băng vậy mau chóng đuổi theo. Thật nhanh tốc độ, so với ta đều muốn mau hơn rất nhiều. 8 tên đệ tử bên trong, Thái Thủy Tông một tên chân truyền đệ tử trong mắt lóe ra kinh ngạc tia sáng. Hắn ở thời không đại đạo phía trên tạo nghệ rất cao. Không nghĩ tới Tần Phong tốc độ so hắn nhanh hơn. Đi, đuổi theo, nói không chừng hắn mượn nhờ rồi cái gì gia tăng tốc độ bảo vật. Mấy người khác đều là ánh mắt sững sờ, lập tức thêm ra rồi mấy phần lửa nóng. Sư huynh, kia người nhìn có mấy phần nhìn quen mắt, tựa như là 6 tông truy nã người. Thái Thủy Tông 4 người ở giữa, một tên chỉ có cấp 2 thần quân cảnh giới đệ tử do dự rồi rất lâu. Vừa rồi không xác định nói rằng, 6 tông truy nã, 6 tông tính cái gì? Chúng ta Thái Thủy Tông đã siêu việt rồi bọn họ. Bất quá có thể làm cho 6 tông truy nã ra hỏa trên người tất nhiên có cường điệu bảo. Đuổi theo, đề ra nghi vấn một phen. Sư huynh, chúng ta vậy đuổi theo a? Nói không chừng có thể có cái gì tạo hóa. Thái Dương Tông 4 tên đệ tử cũng đều là ánh mắt nóng. Dực, tuyệt đối không nên đi. Tên kia thế nhưng là để Hoắc Thanh Sở cùng Mục Thi Vũ Sư Tỷ đều cắm rồi một cái lớn ngã nhào. Thi Vũ Sư Tỷ là tu vi bực nào? Cấp 7 thần quân đỉnh phong. Chúng ta chỉ có 3 cấp thần quân cảnh giới. Đuổi theo cũng chỉ là chịu chết. Thái Dương Tông một tên khác đệ tử lung lay đầu. Có thể bị 6 tông truy nã. Để 6 tông thiên kiêu kinh ngạc. Tần Phong thủ đoạn tất nhiên không phải là bọn họ có thể chống cự. Bất quá, kia Thái Thủy Tông đệ tử rõ ràng không có nghĩ như vậy. Bọn họ đem tốc độ thôi phát đến rồi cực hạn, hóa thành rồi mấy đạo trường hồng, tại không gian thông đạo bên trong hướng về Tần Phong điên cuồng đuổi theo. Những con ruồi này, thật sự cho rằng có thể chiếm được cái gì tiện nghi a? Tần Phong bóng người không ngừng chớp động, hắn ánh mắt có chút lãnh mạc, đã nhưng lấy diện mục thật sự xuất hiện, Tần Phong liền đã làm tốt rồi bị khắp nơi nhằm vào dự định. Mà Thái Thủy Tông cái này 4 tên cao nhất chỉ có 3 cấp thần quân cảnh giới ra hỏa như thế hành. Vì không thể nghi ngờ là muốn chết. Sư huynh, hắn tốc độ quá nhanh rồi. Vẫn là vận dụng mau lẻ phù chú a. Mau lẻ phù chú mỗi người chỉ có 2 tấm. Ở bảo mệnh thời điểm mới có thể sử dụng. Hiện tại có chút đại tài tiểu dụng. Bất quá nếu là trên người hắn thật có liền 6 tông đều theo dõi chí bảo. Cái này mau lẹ phù chú đến cũng không tính cái gì. Đi đuổi theo, 4 tên Thái Thủy Tông đệ tử nhìn nhau. Ánh mắt bên trong xuất hiện một vệt kiên định. Lập tức một chương màu xanh ngọc phiến xuất hiện. Bọn họ thần linh chi lực ở kia ngọc phiến phía trên vừa mới tiếp xúc. Ngọc phiến trong lúc đó hóa thành rồi nồng đậm thời không uy năng. Khiến cho 4 người tốc độ vào thời khắc ấy bằng nhưng gia tăng rồi gấp mấy chục lần. Tốc độ ngược lại là có chút nhanh đây này. Tần Phong nhìn qua 4 người sau lưng như thiểm điện. Vậy đuổi theo, trong mắt lóe lên rồi một vệt kinh ngạc. Nên biết rõ, hắn thời không đại đạo thế nhưng là mạnh nhất chi đạo. Tốc độ tất nhiên không nên là 4 người này có thể đuổi kịp. Hừ... Nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? 4 người lợi dụng rồi mau lẹ phù chú. Tốc độ tăng vọt, trong chớp mắt cũng đã ngăn tải rồi Tần Phong trước mặt. trên mặt của bọn hắn đều là có mấy phần thịt đau. Nếu là Tần Phong không có bảo vật, bọn họ coi như thua thiệt lớn rồi. Kia mau lẻ phù chú, bọn họ thế nhưng là ở tông môn lợi dụng vô số tài nguyên đổi lấy. Chỉ có thể sử dụng một lần, đem trước đây thiên thế giới đạt được rồi bảo vật giao ra. Bằng không thì chết. Thái Thủy Tông bốn người ở giữa sư huynh trên người sinh tử đại đạo tăng vọt. Hóa thành màu mực trường xa ở hư không bên trong tới lui. Một hơi ở giữa cũng đã cắn về phía rồi Tần Phong ngực. Loại này thủ đoạn sấm rền gió cuốn ngược lại là có chút để Tần Phong lau mắt mà nhìn. Không chần chờ chút nào. Không cho đối thủ bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Ồn ào. Bất quá Tần Phong đối với loại kia thế công lại là không có bất kỳ cái gì lưu ý. Hắn trong mắt lạnh ý thoáng hiện, một trường vỗ ra, tiên thiên hỏa linh chi lực hóa thành rồi bốn cái hỏa diễm như vậy nắm đấm hướng về bốn người đánh. Tới, Tần Phong một quyền này, cho dù là cấp 5 thần quân đều chưa hẳn có thể đỡ được. Càng đừng đề cập bốn tên ba cấp thần quân, bốn quyền mệnh bên trong, phốc phốc, ngột ngạt, âm thanh vang vọng. Bốn người thân thể như là tôm bự vậy trong lúc đó cong lại. Bọn họ ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm Tần Phong. Phần bụng giống như có lấy một cái to lớn hỏa cầu ở thiêu đốt. Các ngươi vừa rồi tốc độ lập tức gia tăng rồi vô số lần. Bởi vì cái gì? Tần Phong lạnh lùng xuất hiện ở bốn người trước mặt. Hắn trên tay, hỏa linh chi lực lần nữa hiển hiện. So với kia bốn quyền càng thêm bàng bạc, khiếp người tâm thần. Chúng ta, bốn người kia tâm thần chấn kinh, trên mặt có mấy phần do dự. Bọn họ không nghĩ tới Tần Phong vậy mà như thế mạnh. Một quyền bốn bóng, nhẹ nhõm liền đem bốn người bọn họ toàn bộ trọng thương. Loại thủ đoạn này chỉ có cấp 5 thần quân cảnh giới mới có thể làm đến. Chỉ là kia mau lẹ phù chú bọn họ mỗi người chỉ có 2 tấm. Vừa rồi đã dùng qua một chương. Loại này bảo mệnh chi vật nếu là nói ra, tất nhiên sẽ bị đối phương cho đòi đi. Không nói, chính là chết. Tần Phong hừ lạnh một tiếng. Trên bàn tay tiên thiên hỏa linh đột nhiên hóa thành một đầu con rắn nhỏ. Phun đỏ thắm cực nhọc tử. Ở bốn người kia bên cạnh tới lui ra đến. Kinh khủng hỏa linh nhiệt độ trong nháy mắt liền đem bốn người lông mày đầu tóc cho đốt không còn. Một mống nhưng lại không bị thương cùng bọn họ mảy may. Có thể thấy được Tần Phong hỏa linh chi lực mặc dù không đủ mạnh lớn. Nhưng là ở thao túng phía trên đã xuất thần nhập hóa. Đừng, đừng, là mau lẹ phù chú. Chỉ có chúng ta Thái Thủy Tông mới có. Có thể trong nháy mắt gia tăng gấp 10 lần tốc độ. Kia dẫn đầu Thái Thủy Tông sư huynh phát giác, được Tần Phong lạnh lùng, trong lòng run rẩy, lập tức nói ra, ồ, như thế bảo vật, cũng không tệ. Tần Phong ngược lại là nghe nói qua có lấy không ít tông môn đều có thể chế tác một loại ngọc phiến phù chú bên trong có lấy các loại trận pháp. Có thể gia trì uy năng, tốc, thần linh chi lực vân vân. Không nghĩ tới cái này bốn tên Thái Thủy Tông chân truyền đệ tử vậy mà liền có. Chúng ta tới thời điểm, lợi dụng góp nhặt rồi hơn 10 năm tích xúc vừa rồi đổi lấy rồi một chương. Vốn nghĩ giết chết ta chiếm lấy bảo vật, làm sao cũng đáng được rồi. Thật sao? Tần Phong lông mày hơi nhíu. Kia trôi nổi rắn lửa lập tức chui vào đến rồi một người trong đó ấn đường ở giữa. Kia người căn bản không có bất kỳ phản ứng gì. Liền trực tiếp tê liệt ngã xuống đi xuống. Hóa thành cho tàn. Tiên thiên hỏa linh chi lực. Chính là như thế bá đạo. Mà Tần Phong âm thanh cũng là hóa thành rồi băng lãnh. Bây giờ còn đang nói dối. Đem tất cả mau lẹ phù chú lấy ra. Liền quấn ba người các ngươi không chết. Vừa rồi, hắn cũng đã phát giác được bốn người trong mắt lấp lóe. Tuyệt đối là có chỗ giấu giếm. Cho nên, hắn mới giết một người mà cảnh ba người. Chúng ta bốn người mỗi người một chương. Còn có bốn tờ, toàn bộ cho ngươi. cầu ngươi thả qua chúng ta. Nhìn thấy Tần Phong ra tay tàn nhẫn, cực độ vô tình, giống như sát thần, ba người thân thể bắt đầu run rẩy, tâm thần sụp đổ, bắt đầu cầu xin tha thứ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN